Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 75 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không chỉ nương của nhị trụ ngây ngẩn cả người, cha của nhị trụ đồng dạng cũng dùng chữ trong tay. Một lát sau, nương của nhị trụ ngồi xổm xuống, thân đem nhi tử kéo vào trong lòng ngực, nước mắt không ngừng tuôn ra. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình mệnh khổ, gả cho một hán tử không có trách nhiệm. Tết nhất, người khác đều ở nhà để mà nghỉ ngơi, nàng lại phải đi nhà khác để phụ giúp kiếm tiền sống tạm. Chính là hiện tại, nàng trong lòng oán giận lại ít đi một chút. Nhi tử hiếu thuận như vậy, nàng đó là khổ một chút, lại thế nào chứ? Cha nhị trụ nhìn hai mẹ con ôm nhau, trong lòng không khỏi sinh ra rất nhiều áy náy. Nhi tử còn tuổi nhỏ đã hiểu được như thế nào là hiếu. Hắn một đống tuổi rồi lại một chút cũng đều không bằng. Vị đại nhân kia làm cho bọn họ học chữ 5 ngày. Ngày mai chính là ngày cuối cùng, đợi ngày mai qua đi. Hắn cũng phải đi tìm cái việc đứng đắn để mà làm. Tiên sinh, ngày mai chúng ta có phải hay không phải đi về chứ? Phỏ Minh Nàng trên giấy viết thư xuống một chữ cuối cùng, đột nhiên mới mở miệng hỏi. Sở Từ sửng sốt, sau đó mới cười. Sao vậy? Ở đây ngốc phiền sao? Phó Minh Nàng mới lắc đầu. Nơi này tuy nhỏ, nhưng mà chỗ chơi lại không ít. Ta ở trong thư viết 4-5 chỗ, lại vẫn cảm thấy không có thể đem cái phong cảnh nơi đây mà viết hết. Chỉ là ngày mai là mùng 7. Tiên sinh, mùng 7 giải ấn, ngày quên rồi sao? Đương nhiên, không có. Sở Từ sờ sờ đầu quy nói giỡn. Trong thư ngươi viết cho cha, tất cả đều là đi chơi sao? Cha của ngươi nhìn chỉ sợ muốn nói tiên sinh ta làm lầm con cháu rồi. Không có phải, Phó Minh Nàng mới vội vàng phản bác. Tiên sinh đây là thông qua hứng thú đi giáo dục. Mỗi lần mà đi chơi trở về đều phải nói với ta rất nhiều đạo lý. Ta học được rất nhiều thứ. Hơn nữa cái phong thư này không phải là cho cha, là cho tiểu cửu cửu. Y nói xong đem từng trang giấy cầm lấy. Đây là cho cha, còn đây là cho nương, phong này là cho ông ngoại đó. Sở Từ tiếp nhận, xem xong từng phong, nhìn không được, dùng ánh mắt kỳ dị đánh giá Phó Minh Nàng. Tuổi còn nhỏ, tâm tư thật không ít, còn biết nhìn người hạ đĩa đồ ăn. Không, phải nói tùy cơ ứng biến mới đúng. Tốt lắm, ngươi đem cái chỗ này đi chơi nơi này, viết đến tốt lắm. Tiểu cửu cửu ngươi xem nhất định lòng ngứa khó nhịn rồi. Sở Từ nhớ tới Chúc Phong cùng với mấy tiểu tử khác, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra nhàn nhạt ưu sầu. Lần này học sinh cũng chưa có tốt nghiệp liền đi rồi, tổng cảm thấy có một chút tiếc nuối. Sở Từ còn cảm thấy có điểm tiếc nuối, những người ở Quốc Tử Giám đó đã cảm thấy không chịu thấu rồi. Lúc trước Sở Tư Nghiệp đi rồi, bọn họ trong lòng thật không có bỏ được. Tuy rằng hắn quản sự tình rất nhiều, nhưng đồng dạng cho bọn họ tự do cũng không ít. Nhóm tiến sĩ trợ giáo cũng không giống như trước kia, chỉ biết niệm không đúng tí nào, nhảy ranh vô lễ. Bọn họ ở Quốc Tử Giám mở chương trình học, học được rất nhiều thứ. Sở Tư Nghiệp còn thỉnh thoảng nghĩ chút mới mẻ, đa dạng dạy cho bọn họ chơi. Bởi vì Sở Tư Nghiệp nói, người cho dù làm cái gì đều hẳn là chuyên tâm. Học thì phải nghiêm túc học, chơi liền phải thống thống khoái khoái mà chơi. Từ khi mà Sở Tư Nghiệp rời đi, Quốc Tử Giám liền thiếu rất nhiều lạc thú. Mỗi phùng hai họp sáng, không còn có Sở Tư Nghiệp ngắn gọn mà lên tiếng khích lệ nhân tâm. Mỗi lần đều là Cố Tư Nghiệp kia lại nhăn mặt nói chuyện dài dòng. Người nói y giảng, liền giảng đi, cố tình thích nâng một giảm một. Mỗi khi mà nói đến cao hứng, đều thích đem cấp cao niên để mà lấy ra, so sánh cùng với bọn họ. Mấy người Chúc Phong, bởi vì làm người phách lối, cơ hồ mỗi lần họp sáng đều sẽ bị đưa ra làm ví dụ điển hình để phê bình. May mắn, Cố Tư Nghiệp không có giống Sở Tư Nghiệp, không có cùng cha bọn họ quan hệ thực tốt. Nếu không, tới cửa cáo trạng, bọn họ xác định vô cùng thảm rồi. Năm nay, một lần quý khảo cuối cùng, kinh thành đã đổi thành điểm chế. Một tờ bài thi 100 điểm, Quốc Tử Giám của bọn họ trung bình là 83, ở kinh thành xếp thứ tư. Theo lý thuyết cũng không có tệ lắm. Cố tình, Cố Cố Tư Nghiệp lại đem cái việc này coi là vô cùng nhục nhã, không chỉ đối với bọn họ càng thêm nghiêm khắc. Chiếm dụng vô số đường thể dục cũng như những cái chương trình học khác, còn luôn đem những học sinh thi không có đủ điểm trung bình đó đi qua nhìn chằm chằm. Mà mấy kẻ Trúc Phong, Ngô Quang, Khương Hiển cùng Chu Minh Việt này luôn cùng với đạt tiêu chuẩn phân ranh giới, trên cơ bản chính là khách quen Tư Nghiệp Thính. Triệu Thanh thân là quân sư quạt mo, ngũ hổ tướng, thành tích nhưng mà thật ra không tồi, chính là một kéo bốn cũng quá khó khăn, thường xuyên dạy một chút đã bị xả cho đến chỗ khác rồi. Thật là vất vả, chờ đến ngày nghỉ mấy người này tựa như là chim sổ lòng, dốc hết sức ra ngoài để mà rong chơi, giống như là muốn đem tinh lực cả đời này đều dùng ra hết. Sau khi chơi cả ngày, bọn họ liền cảm thấy không có thú vị, lúc này mới liền ngồi ở lầu 2 khách điếm đầu phố, chán chết luôn mà nhìn người qua đường ở phía dưới. Không bằng đi văn hóa công viên đi. Nghe nói thường lão đầu kia lại thuyết thư mới, ta đi nghe thuyết thư. Ngô Quang mới đề nghị. Hôm kia không phải là mới đi sao? Làm sao mà lại có thư mới chứ? Chu Minh Việt không bao nhiêu hứng thú. Đáng tiếc cái công viên trò chơi ở phía sau còn chưa có dựng xong, nếu không có thể chơi rồi. Nghe nói cái bản vẽ kia vẫn là sở Tư Nghiệp của chúng ta họa cho. Thật không biết hộ bộ cùng với công bộ là làm cái thứ gì. Trúc Phong quán giận nói, lúc ấy khi mà hộ bộ dán ra cái gọi là bản đồ mô hình, bọn họ đều lòng tràn đầy chờ mong, hy vọng có thể sớm ngày hoàn công. Nhưng trước mắt mấy tháng đi qua, nơi đó chỉ sợ ngay cả một nửa đều không có dựng xong. Nhưng thật ra khách điếm bên cạnh đã toàn bộ dựng thành. Nghe nói là bọn họ đi lót đường, muốn đem Nam Giao cùng với Thái Thường Quyện liền lên, làm cho khách thương qua lại có thể ở kinh thành nghỉ chân một chút. Triệu Thành, nơi phát ra tin tức tương đối rộng, hắn có một cái tộc thúc liền ở hộ bộ. Chà, kinh thành này càng thêm không có thú vị rồi. Tử làng người nói có phải không? Sớm biết vậy ta cũng đã bái sở Tư Nghiệp làm tiên sinh, đi theo y Nam Mân để mà nhậm chức. Tiểu cháu ngoại trai của ta đi theo bên người của y, miễn bàn bao nhiêu là sung sướng chứ, không có còn giống như ông cụ non trước kia. Trúc Phong ghé vào trên bàn thở dài. Ngươi muốn bái tiên sinh còn phải xem sở Tư Nghiệp có thu ngươi hay không mới được chứ. Bất quá Chu Minh Việt đột nhiên cao mày lại tươi cười mảnh khảnh ở trên mặt lộ ra một chút đáng kinh. Ngươi cười cái gì, mau nói đi. Khương Hiển mày nhăn lại, không quen nhìn bộ dạng vô lại này của y. Gấp cái gì, sở Tư Nghiệp của chúng ta trước kia không phải đã nói sao, đọc dạng quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Chúng ta học nhiều năm như vậy rồi, đã là thời điểm đến lúc đi ngàn dặm đường rồi. Điều không cần phải nói nhiều làm gì, một câu có đi hay không? Đi. Chương 284, bố trí công tác. Mùng 7, giải ấn, Sở Từ mới dậy thật sớm, mang theo Phó Minh An cùng Thương Hiểu đánh một cái bộ ngũ cầm hí mới vừa đi ăn sáng. Cơm sáng là Trương Hổ sau khi mà đánh quyền xong, những năm gần đây y đã vô cùng thuần thục. Trương Hổ thích ăn, làm cái gì ăn cũng ngon. Mấy người Sở Từ ăn vẫn là cảm thấy thật không tồi. Sau khi mà ăn xong, Sở Từ bố trí công khóa hôm nay cho Phó Minh An cùng với Thường Hiểu, sau đó đưa tiền cho Trương Hổ để y đi chợ mua đồ ăn. Còn bản thân của hắn là đi theo đường nhỏ, thông tới tiền viện, chậm rãi dạo bước đi tới. Đề học tư, nơi cửa viện đều đã mở ra, sân cũng đã dãy nước quét sạch sẽ. Một đống là một đống cỏ dại cùng lá rụng bị chồng chất dưới gốc cây, giống như cái đồi núi nhỏ, nhìn có một chút đáng yêu. Có lẽ ánh mắt của Sở Từ dừng đến một chút lâu rồi, gã sai vặt phụ trách quét tước, sợ là Sở Từ cho rằng y bởi vì lười biếng mới không có đem mấy cái thứ này chở đi. Liền mới giải thích những cái thứ này sau khi bị nát đi sẽ dùng làm phân bón. Sở Từ cười cười gật đầu. Ta biết. Lạc Hồng bất thị vô tình vật, quả tác xuân nê canh hộ hoa. Thơ hay, đề học đại nhân thật là có nhã hứng, rốt cuộc cùng những người phàm phu tục tử chúng ta không có quá giống nhau. Đó là một đống cành khô lá nát như vậy cũng có thể mở miệng thành thơ, thật làm cho chúng ta bội phục. mấy người nam tử mặc quan phục từ một cửa viện khác đi ra, trong miệng còn không dừng mà phát ra cái tiếng tấm tắc khen ngợi. Sở Từ mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm càng bối rối cho đến không được. Xem ra cái tật xấu xuất khẩu thành thơ này của hắn hẳn là sửa lại. Chỉ trách hắn lúc trước đọc quá nhiều, mỗi khi mà gặp phải trường hợp thích hợp như vậy liền buộc miệng thốt ra. Đọc ra những cái thứ có cũng đã không sao, đọc ra những thứ còn chưa có thể ở thế giới này liền phải xấu hổ nhiều rồi. Sở Từ tự nhận chính mình da mặt còn không có dày đến có thể trực tiếp đem quyền tài tri thức người khác chiếm làm của riêng, chỉ có thể chậm rãi sửa lại thói quen của chính mình. Các vị đại nhân quá khen rồi, vừa rồi Sở Mổ ngâm câu thơ này cũng không là do ta làm, chỉ là bởi vì trong lòng ngẫu nhiên có điều cảm xúc cho nên cầm lòng không đậu. Bội tụng ra tiếng làm cho các vị đại nhân chê cười. Sở Từ nói, Sở đại nhân là chúng ta kiến thức thiển bạc, thế nhưng chưa có từng nghe qua ai làm câu thơ phong cách như vậy, chắc là đại nhân ngài khi ở kinh thành nghe được sao? Một đại nhân có một chút hâm mộ mà nói, y năm đó vào kinh thành đi thi, chỉ ở nơi đó lưu lại có thời gian mấy tháng liền đi đến Nam Mân tỉnh này. Tất nhiên, dù duyên kết giao với một nhân vật nổi tiếng, học sĩ kinh thành, càng là không có thể cùng với bọn họ bù đắp. Sao? Sở Từ xấu hổ cười lên một tiếng, sau đó mới đem đề tài dời đi. Các vị đại nhân tới sớm vậy? Chúng ta ở phụ cận cách đề học tư, nhìn thấy canh giờ đã sắp tới rồi, mới liền cùng nhau tới nhà môn. Không biết Sở đại nhân có chuyện gì phân phó, chúng ta đi làm hay không? Một nam tử diện mạo văn nhã nói. Sở Từ mới nghĩ, canh giờ không còn sớm, các người đi xem giải ấn, dùng cái đồ dùng chuẩn bị tốt không đã, thuận tiện đem các đại nhân khác cùng nhau gọi tới đây đi. Dân. Sau khi mà tiễn đi vài vị, Sở Từ đến trong viện khác nhìn, phát hiện các nơi đều không có hư hao, hết thảy đều gọn gàng ngăn nắp, liền đi tới đại sảnh trong đề học tư. Lúc này, các đại nhân khác đều chờ ở đây, thấy Sở Từ tới liền đồng loạt khom lưng thăm hỏi. Sở Từ làm cho bọn họ đứng dậy, sau khi mà chào hỏi liền tiếp nhận tiểu tứ đệ hương đi lên. Đối với cái rương khóa hoàng ấn, niệm một thiên văn khẩn cầu, đại ý chính là một năm mới nhất định nghiêm túc khắc khổ công tác dần dần. Sau khi mà niệm khấn văn dân hương xong, Sở Từ lấy ra cái chìa khóa mở cái rương, đem hoàng ấn chính mình trước hết là thỉnh ra, sau đó y lấy được một con dấu, liền điểm tên từng người. Đợi sau khi mà quan ấn toàn bộ đã phát, đại gia kinh ngạc phát hiện ra, vị Sở đại nhân này thế nhưng một người đều không có tính sai. Tuy nói đề học tư, quan viên chính thức, bất quá là hơn 20 người, nhưng mà bọn hắn cũng chỉ mới trong ngày mở họp cùng phong ấn tụ ở bên nhau. Trong một khoảng thời gian ngắn như thế, nhưng liền đem chức quan, tên cùng với diện mạo mỗi người đều nhớ rõ. Xem ra cái vị đại nhân này á, quả nhiên không có giống bình thường rồi. Sở Từ không có để ý biểu tình của đại gia, sau khi mà phát xong quan ấn, liền trực tiếp làm cho đại gia dời bước đến trong phòng họp một bên, bắt đầu bố trí công tác năm mới. Nhưng mà đại nhân này có một chút ngốc, ấn theo lệ thường hôm nay giải ấn cũng không cần công tác, nhưng mà Sở Từ không có rõ ràng làm việc này. Theo như hắn thấy, giải ấn rõ ràng chính là ý tứ khởi công. Các vị đại nhân, trước mắt đã là phùng 7 tháng giêng, đợi sau ngày 15, đề học tư liền phải dán thông báo cho các huyện nha, làm cho bọn họ bắt đầu chuẩn bị báo danh thi huyện. Không biết trước đây công việc này là do vị đại nhân nào phụ trách? Bút mực Phòng Dương Minh mới đứng dậy chắp tay. Sở đại nhân, phàm danh sách ghi vào hoặc là dán thông báo việc ở bên dưới đều là do hạ quan phụ trách. Sở Từ mới gật đầu nói, Dương đại nhân, vậy thì ngươi tới nói một chút đi, ngày xưa khi mà ngươi làm công việc này là làm như thế nào, thời gian an bài như thế nào? Bởi vì là toàn bộ đại ngụy, tình huống đều có chỗ bất đồng. Nam Bắc sai biệt cũng khá lớn, cho nên thời gian thi huyện cũng là có chỗ bất đồng. Đa phần đều là các tỉnh căn cứ tình huống tự mình chế định. Giống như ở Tây Giang tỉnh của Sở Từ, đó là ngày 20 tháng 1 báo danh, 12 tháng 2 thi đầu tràng, mà Kinh Thành lại là mùng 1 tháng 2 báo danh, cuối tháng 2 bắt đầu thi. Bẩm đại nhân, năm rồi thời gian thi huyện đều là 12 tháng 2 thi đầu tràng, cho nên năm nay cũng là không có ngoại lệ. Cho nên chúng ta dựa theo cái thời gian trước này viết xong cái bản cáo thị, phát cho đến bên trong các huyện nha. Ở 18 tháng 1 bắt đầu thu báo danh. 22 tháng 1 ngày phục thủ, người qua ải có thể tiến thi huyện. Dương Minh lưu loát hội báo công tác. Sở Từ cũng không có nhàn rỗi, trong lúc y hội báo, trên tay cầm lấy cây bút thang, cùng với một cuốn sổ đóng thành sách, vừa nghe vừa ghi chép trọng điểm xuống. Những người khác nhìn cái bộ dáng của Sở Từ, bỗng nhiên nhớ tới lời nói của Sở Từ lần đầu tiên mở họp. Nhất thời đều có một chút như đứng cái đống lửa ngồi đống than. Ai kêu bọn họ không có mang đồ tới đâu chứ? Trước mắt, người lãnh đạo trực tiếp đang nghiêm túc ghi chép. Bọn họ ăn không ngồi rồi, đây là chênh lệch quá rõ ràng. May mắn Sở Từ cũng đoán được là bọn họ đối với công tác hôm nay liền có một chút không thích ứng. Liền tri kỷ mà không có nói gì thêm, mà là nghiêm túc cho thấy nghi hoặc của chính mình. Ngày 22 phục thủ này là có ý tứ gì? Dương Minh mới trả lời xong, vừa định ngồi xuống, lúc này nghe thấy Sở Từ hỏi, liền mới đứng lên. Đại nhân, ngài có điều không biết, Nam Mân tỉnh của chúng ta lấy sĩ quy tắc, đó là như thế. Bởi vì thí sinh số lượng đông đảo, mỗi năm thi huyện đều sẽ có một số lượng người đông đảo, cho nên ở trước thi huyện liền muốn từ các huyện, huyện nha trước là sàng chọn ra một nhóm người để tránh nhân số quá nhiều, vị trí ở giáo sĩ quán không đủ. Sở Từ nghe xong, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Thánh thượng phải hắn tới Nam Mân tỉnh vì chính là phong cách học tập bất chính. Nếu cái nơi đây có rất nhiều đồng sinh, không phải là chính là thuyết minh cái chỗ này học sinh đông đảo sao? Vì sao mà còn nói là phong cách học tập bất chính chứ? Một huyện học sinh tham gia khảo thí mỗi năm đại khái là bao nhiêu người? Sở Từ ngẫm lại, bỏ thêm một câu, liền lấy quá huyện nói trước đi. Dương Minh vừa ngồi xuống, đang chuẩn bị uống cái ly trà giải khát, liền nghe thấy được thanh âm của Sở Từ, hắn trong lòng ai thán một tiếng nhưng vẫn là đứng lên. Đại nhân, quá huyện không có tính đặc biệt lớn, mỗi năm học sinh tham gia khảo thí ước chừng là 150-60 người. Những người này sau khi mà phục thủ thì còn dư lại khoảng 100 người. Tỷ lệ soát 1/3 sao? Sở Từ mới nhíu mày, tỷ lệ soát quá cao đi. Giáo sĩ quán ở chỗ này rốt cuộc là có bao nhiêu nhỏ? Không duyên cớ soát rất nhiều người như vậy, chẳng lẽ những cao học sinh đó đều không có ý kiến sao? Sở Từ cảm thấy có một chút kỳ quặc liền nói, đợi ngày 18 sau khi mà báo danh, liền đem danh sách các nơi lấy tới cho ta nhìn xem. Dân, đại nhân. Dương Minh sau khi mà trả lời, nhìn Sở Từ không còn dò hỏi, mới lập tức ngồi xuống rót một ly trà. Không biết như thế nào, mỗi lần sau khi mà cùng vị Sở đại nhân này nói chuyện qua, đều đặc biệt khác. Chuyện dán thông báo, liền trước là nói nơi đây, lại có một chút đề thi của thi huyện cùng với thi phủ, quan giám thị các nơi đi. Đề thi thi diện do đề học tư tỉnh trực tiếp ra, đề thi thi phủ cùng thi huyện là có phủ đề học tư ra, quan giám thị cũng là như thế. Sở đại nhân, ra đề mục này á cùng với chuyện tuyển chọn đều là do hạ quan Giang Đại Hải phụ trách. Thi huyện cùng thi phủ ra đề mục bình thường đều là dựa theo lệ thường trước đây mà ra, mà quan chủ khảo thi huyện còn lại là do các phân tuần đạo các huyện đảm nhiệm cho nhau. Tỷ như nói là quả huyện giám thị nguyên huyện, vậy thì nguyên huyện liền giám thị quả huyện, lại từ huyện nha của địa phương tìm sơn trưởng cặp các vị phu tử huyện học đảm nhiệm tuần khảo. Thi phủ còn lại là do đề học tư đồng nghiệp đảm nhiệm chủ khảo tại các cái phân tuần đạo phụ trợ. Lúc mà thi diện á, do đề học tư đại nhân tỉnh đảm nhiệm chủ khảo, các phủ đề học tư phái người đi trước phụ trợ. Xem ra quy củ này quả nhiên có điều bất đồng. Sở Từ mới nhớ rõ, ngày đó Trương Văn Hải bọn họ thi ba tràng huyện phủ diện đều là đặt ở cùng địa phương, mà Nam Mân tỉnh này á, thi huyện cùng phủ cùng với thi diện địa điểm rõ ràng là tách ra. Giám thị cũng cùng với bọn họ có điều động bất đồng. Bất quá Sở Từ cũng nghe ra một chút vấn đề. Hắn trầm ngâm một chút thì mới nói, năm nay quy củ thi huyện cùng với thi phủ sửa lại. Sở đại nhân, đây là tùy tiện cải biến, tựa hồ có một chút không ổn đó. Giang Đại Hải mới lập tức nói, Sở Từ từ trước đến nay đều là vô cùng dân chủ, nghe thấy có người nghi ngờ liền nói, Giang đại nhân có cái gì băn khoăn, không ngại nói thẳng đi. Đại nhân, trước mắt là thi quyện sắp tới rồi, nếu là đột nhiên đem quy củ sửa lại, chỉ sợ đối với thành tích của các học sinh sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Nếu trường châu phủ của chúng ta nhân số tú tài lại xếp hạng cuối cùng, chỉ sợ đối với đại nhân cũng sẽ có ảnh hưởng. Giang Đại Hải, một cái bộ dáng vẻ ta đang vì ngươi mà suy nghĩ. Sở Từ mới cười Giang nói, Giang đại nhân lo lắng nhiều, bản quan nói cải biến cũng không phải là đem lưu trình khảo thí các học sinh hoặc những cái thứ khác cải biến, mà là muốn đem quy củ ra đề mục cùng giám thị thay đổi, đối với các học sinh ảnh hưởng cực nhỏ. Giang Đại Hải mới ngượng ngùng nói, đại nhân nói vậy, hạ quan lo lắng nhiều, không biết đại nhân chuẩn bị cải biến cái quy củ này như thế nào đây? Y ngữ khí có một chút dỗ dàng, tựa hồ rất muốn biết biến động sau quy củ. Sở Từ tưởng tượng, đúng rồi, quy củ vừa sửa cái bộ môn này của bọn họ, sự tình liền phải so với phía trước càng nhiều, trong lòng hiếm khi có một chút áy náy liền nói, việc này rất trọng đại, bản quan trong lòng tuy là có chương trình, nhưng còn không có phương án thực thi cụ thể, ngày mai chúng ta bàn lại. Trong lúc này đại gia cũng có thể suy nghĩ một chút, làm thế nào để thay đổi quy củ mới tốt nhất. Ở phía dưới mới đồng loạt nói, dân, bọn hạ quan cẩn thận, đại nhân phân phó. Sở Từ mới nói, không cần phải câu thúc như thế, bản quan thấy các vị đại nhân hôm nay đều có một chút mệt mỏi, liền từng người trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai dựa theo bình thường thời gian điểm mão rời khỏi nha môn. Đa tạ đại nhân đã thông cảm, chúng hạ quan cáo từ. Sở Từ ngồi trên chủ vị, nhìn theo những cái đại nhân này rời đi. Giang Đại Hải chậm chạp chưa động, đám người đi gần hết, y mới tiến lên. Đại nhân, hạ quan cả gan hỏi một câu, không biết đại nhân rốt cuộc muốn cải biến quy củ này thế nào? Có phải là bọn hạ quan có chỗ nào làm không tốt không? Ngày như vậy hạ quan trong lòng loạn quảng rồi. Giang Đại Hải thoạt nhìn đã hơn 40 tuổi, thân hình không có còn mảnh khảnh như trước. Lúc này đã có một chút bụng phệ, một khuôn mặt thoạt nhìn trắng trẻo mập mạp, rõ ràng như là cái ông nhà giàu, khi mà nói chuyện mang theo một chút cảm giác vui vẻ không rõ. Giang đại nhân, không cần phải quá mức phiền lòng đâu, bản quan tự nhiên sẽ không có để cho các ngươi làm quá khó. Ngươi vẫn là trước đi về ngẫm lại, có chỗ nào cần phải cải biến. Sở Từ tự nhiên không có tiết lộ trước, hắn chỉ là vỗ vỗ bả vai của người này, cười rời khỏi chỗ ngồi. Hắn còn muốn chạy đến quả huyện để mà gặp những cái tiểu bằng hữu đó. Chương 285 thay đổi. Hôm nay, sau khi mà bối thư, Sở Từ không có phát đồ ăn cho bọn hắn, đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của đám hài tử, Sở Từ từ túi liền móc ra một tờ giấy nhỏ. Mọi người đều lại đây xem đi. Sở Từ mới ngồi xổm xuống, đem đại gia tiếp đón tại đây. Trang giấy này phân hai loại, bên trên viết chính là bao gồm ưu tú cùng với đạt tiêu chuẩn. Nói vậy, đại gia mấy ngày nay ăn kẹo điểm tâm cũng là ngấy rồi, có muốn đổi cái món khác không? Sở Thúc, không có ngấy đâu, ta thích ăn đường mà. Tiểu Bàn ngay thẳng mà nói, đôi mắt còn ngay ra trên ngực của Sở Từ băn khoăn, tựa hồ muốn tìm ra hắn rốt cuộc đem đường nhét ở chỗ nào. Cũng chỉ thích ăn đường sao? Đùi gà không thích à? Thịt nướng không thích? Sở Từ dụ hoặc nói. Thích. Tiểu Bàn kêu lên. Những cái hài tử khác dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Sở Từ, đem hai cái chữ khát khao biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Ngoại giao quả huyện liền ở trên bờ biển, cơ hồ là mỗi người đều dựa vào bắt cá mà sống. Bắt cá lên, tốt liền bán cho thương nhân mua tới cho khách điếm ở tửu lầu huyện thành. Không tốt, tự nhiên cũng chỉ có thể ở nhà mình ăn thôi. Những hài tử này quanh năm suốt tháng ăn đều có cá. Chỉ có khi ngày lễ ngày Tết thì mới có được có một chút thịt gà cùng với thịt heo. Đúng tới cái thời điểm mùa màng không tốt lắm, ăn Tết cũng chỉ có ăn cá thôi. Cho nên là bọn họ đối với đùi gà cùng với thịt heo, nhiệt tình mới có thể cao như vậy. Nếu thích, vậy Sở Thúc liền phải cùng các ngươi nói một chút đi. Các người ngày thường ăn giặt, giá cả đều tương đối rẻ. Mỗi miếng đại khái 1 cho đến 3 văn tiền. Liền tỷ như nói đường hồ lô, 1 cây chính là 2 văn tiền. Chúng ta có 13 cái tiểu bằng hữu, một ngày phải tốn bao nhiêu tiền? Sở Từ vấn đề vừa ra khỏi miệng, bọn nhỏ mới lập tức cao mài, bắt đầu bẻ ngón tay. Nhị trụ, đối với con số vô cùng mẫn cảm, nó là đứa đầu tiên tính ra. Cần 26 văn tiền. Ồ, thật thông minh, Sở Từ mới lập tức khích lệ nó. Một ngày cần khoảng bấy nhiêu tiền, vậy thì các ngươi biết gà cùng với thịt heo, đại khái muốn biết bao nhiêu tiền một cân không? Ta biết. Cường Tử kêu lên, một con gà nặng 2 cân, muốn 40-50 văn tiền, càng lớn liền càng đắt. Thịt trắng 1 cân 18 văn tiền, thịt đỏ 1 cân 16 văn. Ngươi cũng thật là thông minh, như thế nào ngươi biết được rõ ràng như vậy chứ? Chẳng lẽ là thường xuyên ăn sao? Bên cạnh nhà quy ở chính là Trương Đồ Tể đó. Có người và Trần đáp án. À, trách không được. Sở Từ bị gật đầu. Các ngươi xem, gà cùng với thịt đắt như vậy, Sở Thúc có thể mỗi ngày đều mua sao? Đại gia mới lắc đầu. Sao có thể mỗi ngày đều ăn thịt chứ? Lại không phải là địa chủ lão gia. Cho nên Sở Từ suy nghĩ một cái biện pháp. Chúng ta như vậy, lấy 6 ngày làm hạn định. Trong 6 ngày này, Sở Thúc sẽ cho người lại đây dạy các ngươi bối thư giải nghĩa. Các ngươi biết, y liền cho các ngươi một tờ giấy. Giấy ưu tú chính là bối thư vừa mau vừa tốt, giải thích ý nghĩa thật là rõ ràng. Những hài tử nào mà làm được những điều này mới có thể được. Còn phiếu đạt tiêu chuẩn thì sao? Cho chính là những hài tử hoàn thành nhưng mà không tốt lắm. Nói cho Sở Thúc, các ngươi muốn đạt được loại nào? Ưu tú... Được được, có chí khí. 6 ngày sau, Sở Thúc lại đây. Hai tử mà đạt được 4 phiếu ưu tú trở lên, có thể ăn được 2 loại. Hai tử khác chỉ có thể lựa chọn 1 loại. Nếu hai tử nào, ngay cả phiếu đạt tiêu chuẩn đều không có đạt được toàn bộ, cũng chỉ có thể nhìn người khác ăn thôi. Hoặc là các ngươi cũng có thể từ chối loại phương pháp khen thưởng này. Như cũ, mỗi ngày 1 miếng điểm tâm hoặc đường hồ lô. Các ngươi lựa chọn cái loại nào? Sở Từ tung ra 2 cái loại lựa chọn, bọn nhỏ nhất thời lâm vào trong 2 cái khó này. Lông mày nhăn lại, hoặc nhạt nhẽo, hoặc đen đặc trầm tư suy nghĩ. Sở Thúc, ta đã nghĩ kỹ rồi, ta chọn loại đầu tiên. Nhị trụ là người đầu tiên đưa ra lựa chọn, những hài tử khác cũng đều quyết định đi theo nó. Bởi vì nhị trụ, tuổi tuy rằng không phải là lớn nhất, nhưng mà lại được đại gia công nhận thông minh nhất. Được. Chọn loại đầu tiên có đúng không? Vậy thì từ hôm nay trở đi, xét thấy biểu hiện của mọi người, ta quyết định hôm nay cho đại gia đều là phiếu ưu tú. Bọn nhỏ mới sửng sốt, sau đó a a mà kêu to lên, đầy mặt đều là cao hứng phấn chấn. Bọn họ thật là cẩn thận, lãnh về cái phiếu ưu tú cho chính mình, sau đó cất trong ngực, về nhà tìm chỗ cất giấu. Sở Từ nhìn theo bọn họ rời đi, xoay người đi ra ngoài. Sau khi mà lên xe ngựa nghỉ ngơi, hắn đối với Thường Hiểu ngồi đối diện ở bên trong nói, một đoạn thời gian kế tiếp liền xem ngươi. Thường Hiểu có một chút kích động, lại có một chút thấp thỏm. Lão già, ngài cảm thấy ta có thể làm tốt sao? Đương nhiên có thể rồi. Ngươi nửa năm này đi theo bên người của ta học tập, những cái thứ cơ bản này đối với ngươi đều học xong hết rồi. Ta vốn tính toán để cho ngươi năm nay thi thử một lần. Nhưng mà ngươi còn chưa có tham gia thi đồng sinh, chỉ có thể sang năm vào sân thử một lần đi. Sở Từ nói, Thường Hiểu vừa mới bắt đầu cùng Gia Gia Quy học một chút, đã là 7 khiếu, thông 4-5 khiếu. Sau đó được danh sư chỉ điểm, việc học tự nhiên tiến bộ vô cùng mau. Ngoại trừ là thiên tư thông minh, tiểu tử này so với người khác càng thêm chăm chỉ cũng là sự thật. Y đối với xác định vị trí của mình vẫn luôn là trợ thủ đắc lực bên người của Sở Từ. Cho nên khi mà Sở Từ tìm kiếm nhân thủ thay thế giảng bài, Y liền đi lên tự đề cử mình. Sở Từ thấy Y nguyện ý, hơn nữa cái thời gian này nhiều nhất cũng bất quá hơn có 10 ngày. Đối với việc học của Y hẳn là không có gì ảnh hưởng, liền đáp ứng để cho Y thử một lần. Thường Hiểu rốt cuộc vẫn là một người thiếu niên 14 tuổi, tuy rằng y cảm thấy chính mình hẳn là có thể đảm nhiệm, nhưng mà khó tránh khỏi sẽ có một chút bất an. Lúc này, sau khi mà nghe thấy Sở Từ an ủi, rốt cuộc yên tâm không ít. Mùng 8 giờ thìn, quan viên phụ trách điểm mão cầm danh sách một cái sân mà đi ra. Y vừa đi còn vừa truyền đạt mệnh lệnh của Sở Từ, làm cho đại gia đúng giờ thìn tới phòng họp bên cạnh đề học thính để mở họp. Những quan viên này vừa nghe lập tức đứng dậy chuẩn bị. Khổng đại nhân, ngươi tại sao mà cầm nghiên mực cùng với bút lông vậy? Khổng đại nhân nghe thấy hừ lạnh một tiếng. Đề học đại nhân không phải là phân phó sao? Mỗi lần mà hội nghị cần chuẩn bị bút cùng với sổ đem nội dung nhớ kỹ. Ây da, thiếu chút nữa là quên rồi. Đa tạ nhắc nhở, ta đây liền trở về lấy. Trong phòng hội nghị, Sở Từ mới ngồi trên đầu nhìn đại gia. Một lát sau khóe miệng lộ ra mỉm cười vài phần vừa lòng. Đồ mọi người mang theo, tuy rằng hình thức hay thay đổi, nhưng mà ít ra chứng minh bọn họ đối với lời hắn nói vẫn là thật phục tùng. Về vấn đề cuộc họp ngày hôm qua nêu ra, đại gia nghĩ kỹ rồi sao? Có ý kiến gì á, cứ việc thoải mái mà nói là được. Sở Từ trước hết nghe ý tưởng của người khác, như vậy liền có thể kịp thời bổ sung chỗ không có đủ của phương án bản thân chế định. Bọn quan viên phía dưới hai mặt nhìn nhau. Thật đúng là nói bọn hắn nghĩ, không phải là trong lòng đã có chương trình sao? Bọn họ, đại đa số người đều không có nghĩ tới, cũng không rõ vì cái gì Sở Từ khăng khăng muốn thay đổi quy củ. Đang lúc đại gia lặng im, Giang Đại Hải mới đứng lên nói: "Đại nhân, hạ quan cho rằng quy củ này vẫn không thay đổi mới tốt." Đại gia vừa nghe Giang Đại Hải nói, lập tức liền sôi nổi. Đây chính là giáp mặt hạ mặt sao? Cũng không biết Sở Đề Học lợi hại này ứng phó thế nào. Có khi nào mà trực tiếp lấy ra kiềm thước hay không? Sở Từ không có đen mặt nổi trận lôi đình giống như là bọn họ cho rằng như vậy, mà vô cùng đạm nhiên nói: "Nói một chút lý do của ngươi đi. Hiện tại cách thi nguyện bất quá cái thời gian hơn một tháng, tùy tiện cải biến quy củ chỉ sợ khiến cho học sinh sao động. Tuy rằng đại nhân nói yêu cầu cải biến chính là phương thức giám thị cùng phương thức ra đề mục, nhưng mà nếu như có người truyền ra ngoài dưới miên man suy nghĩ, tất nhiên vẫn là sẽ làm cho học sinh vô tâm ôn tập. Đây là thứ nhất. Thứ hai, một quy củ được sử dụng lâu dài, tất nhiên nó có lý do để tồn tại. Nếu sau khi mà cải biến quy củ xuất hiện lỗ hổng, ảnh hưởng thành tích thi nguyện, như vậy cái trách nhiệm này do ai tới để mà đảm đương đâu? Đại nhân đến lúc đó, một câu tân quan tiền nhiệm, không biết căn do này liền có thể qua loa lấy lệ. Chúng ta như thế nào mà tránh được bên trên chất vấn chứ? Giang Đại Hải đem đề tài dẫn tới trên người của mọi người, hy vọng có thể từ trong đó nhận được một chút đồng cảm. Kế sách quy hiệu quả thật mau, rất nhiều người bắt đầu cảm thấy cái ý tưởng này của Sở Từ là không cần thiết. Quy cũ đang êm đẹp, sửa cái gì chứ? Sở Từ nhìn Giang Đại Hải cùng với người hôm qua không có chút nào tương đồng. Trong lòng biết, nếu y hôm qua không phải là ngụy trang thì chính là đã hướng cao nhân lấy kinh nghiệm. Đầu tiên, cái vấn đề thật dễ giải quyết, chỉ cần là đại gia không có truyền đi ra bên ngoài liền được rồi. Đến lúc đó lại áp dụng chế độ trách nhiệm. Một khi mà có người cố ý tuyên bố tin tức không thật kích động nhân tâm, làm cho các học sinh không có thể an tâm ôn tập công khóa, một khi thẩm tra, bản quan liền sẽ hướng hoàng thượng góp lời, đem người điều tra, cách chức điều tra, gia sản toàn bộ sung công. Nói vậy, phương pháp này hẳn là có thể ngăn chặn tin tức để lộ đi ra ngoài. Các vị đại nhân cảm thấy thế nào? Sở Từ ôn hòa cười, lúc này trong mắt của mọi người nhìn thấy không có thể nghi ngờ là thật khủng bố. Lời này vừa ra, người có một chút ý tưởng cũng lập tức hành quân lặng lẽ. Thứ hai, lời nói của Giang Đại Nhân xác thật không giả, nhưng là một quy củ sở dĩ mà tồn tại, ngoại trừ nó tồn tại tính cần thiết, còn có một loại khả năng, đó chính là không có cái biện pháp khác càng tốt hơn tới thay thế nó. Đại gia khả năng không có rõ bản quan vì sao khăng khăng muốn thay đổi quy củ này. Đó là bởi vì hôm qua Giang Đại Nhân đang thuyết minh tình huống, bản quan liền phát hiện ra một cái khuyết điểm. Lúc thi nguyện do phân tuần đạo viên giao nhau giám thị, do các cái nhóm sơn trưởng cùng phu tử huyện tuần khảo, vừa nghe lên tựa hồ thật hợp lý, nhưng mà đại gia lại bỏ qua một chút, làm như vậy thật dễ tạo thành phát sinh hiện tượng làm rối kỷ cương. Mấy chữ làm rối kỷ cương này vừa ra, mọi người sắc mặt mới lập tức liền thay đổi. Phàm là người trải qua khoa cử khảo thí, liền không có thể không sợ hãi khi mà cùng mấy cái chữ này nhắc lên quan hệ. Triều đình đối với làm rối loạn kỷ cương vẫn luôn là giữ kín như bưng. Một khi mà bắt được, liền tuyệt không có nhân nhượng. Giang Đại Hải nhảy dựng đứng lên, mặt đỏ lên. Đại nhân, vì cái gì mà nói lời này chứ? Bọn hạ quan cẩn trọng ở chỗ này mấy năm rồi, chưa có bao giờ phát sinh qua cái việc gì làm rối kỷ cương. Lời này của đại nhân là không tin chúng ta sao? Sở Từ đối với y xua xua tai nói, trước ngồi xuống đi, bản quan nói chính là dễ dàng xuất hiện, không phải nói đã xuất hiện. Mọi người đều là người tham gia qua khoa cử khảo thí, tự nhiên biết ý nghĩa quan chủ khảo đối với các học sinh. Y là một nhân vật mấu chốt quyết định chúng ta có thể hay không tiến thêm một bước, cho nên mỗi phùng lúc mà công bố chủ khảo đều có vô số người muốn tiến lên đi kéo quan hệ hỏi thăm khẩu phong, hay là bắt chước văn phong quan chủ khảo đáp đề. Như vậy tỷ lệ trúng tuyển là có thể đại đại gia tăng rồi. Chẳng qua bởi vì là nhóm quan chủ khảo thân phận quý trọng, học sinh bình thường căn bản vô pháp mà tiếp xúc đến bọn họ, cho nên chỉ có thể cát bằng dẫn khí. Nếu có một ngày thúc bá thân thích của người, tiên sinh của người trở thành quan chủ khảo lần khoa cử này của người, ý tưởng đầu tiên của người là cái gì? Sở Từ nhìn đại gia biểu tình ngượng ngùng cười nói, đại gia cũng không cần phải nói ra miệng, đây đều là nhân chi thường tình. Nhưng mà hắn chuyện vừa chuyển, nguyên nhân chính là vì cái loại tâm tính này quá mức bình thường, cho nên căn bản vô pháp tránh khỏi. Nếu chúng ta còn làm giống như là trước đây, thật dễ dàng liền sẽ làm cho người tìm được cái chỗ trống chui đi vào. Bởi vì đây không phải là lộ đề quy mô lớn hoặc thế nào. Học sinh bình thường dễ dàng phát hiện không có được quyền bí trong đó, liền chỉ nghĩ bởi vì kỹ không có bằng người, cũng sẽ không có nghĩ đến phương diện kia đi. Nếu thật sự có người không có học vấn, không có bản lĩnh, dùng loại phương pháp này chen rớt học sinh có thực học, như vậy công chính khoa cử liền không có còn sót lại chút gì. Nghe lời của đại nhân, có phải là đã nghĩ ra được cái phương pháp nào mà có thể hoàn toàn ngăn chặn cái loại chuyện này phát sinh? Có người đưa ra nghi ngờ, quy tắc ngầm của quan trường là không có biện pháp tiêu trừ. Nếu dù pháp tiêu trừ, cần gì phải chấp nhất trong đó, không có duyên cớ đi đắc tội với người đâu. Đại gia không ngại trước hết nghe bản quan đem cái phương pháp nói ra, sau đó tiến hành đánh giá. Nếu mà đại gia sau khi nghe xong, nếu vẫn cảm thấy cái biện pháp trước đây tốt hơn, vậy thì bản quan liền thiểu số phục tùng đa số, theo ý kiến của đại gia mà làm như thế nào. Phía dưới mọi người lại nhìn nhau, nếu lời đã nói đến mức này á, bọn họ không có đồng ý, ngược lại có vẻ kỳ quái. Nghe liền nghe đi, bọn họ cũng muốn nhìn một chút Sở Từ này rốt cuộc có thể nghĩ ra cái biện pháp tốt gì đây. Chương 286, cổ nhân tử chơi. Biện pháp của bản quan kỳ thật á, rất là đơn giản, đem toàn bộ tất cả nhân sự có liên quan đến thi huyện đều mời đi theo. Sau rút thăm quyết định ai đi cái địa phương nào. Tỷ như nói, Chương Châu Phủ của chúng ta tổng cộng có 7 huyện thành. Đó chính là 7 vị phân tuần đạo, cùng với Sơn huyện, huyện học các nơi, chính là 14 vị. Sau đó 14 vị này cùng rút thăm, trên giấy viết địa phương phải đi, rút được cái chỗ nào liền đi nơi đó. Bất quá, kết quả rút thăm này tạm thời trước không có công bố, chờ đến khi mà thi huyện một ngày mới có thể thông báo thiên hạ. Sở Từ nói, mọi người không quá minh bạch, người vẫn là những người này, đơn giản chỉ là một đổi một vị trí là có thể đủ ngăn chặn phát sinh cái hiện tượng làm rối kỷ cương sao? Có người đưa ra nghi ngờ, Sở Từ sau khi mà nghe xong mới nói, nếu vẫn là hai huyện giao nhau giám thị, như vậy nhất định sẽ có người sử dụng những thủ đoạn đường ngang ngõ tắt, muốn hối lộ quan chủ khảo. Hành sự theo biện pháp của ta, trừ phi y có thể đem những người này toàn bộ thu mua, nếu không ai cũng đều có khả năng trở thành chủ khảo huyện của họ. Nếu mà đại nhân có phương pháp thỏa đáng, bọn hạ quan cũng liền an tâm rồi. năm nay thi huyện liền theo lời của đại nhân nói đi làm đi. Người trong lòng có ý tưởng tự nhiên có, nhưng mà đa số người đều không có phản đối, bọn họ tùy tiện xuất đầu, nhất định sẽ rước lấy nghi kỵ, cho nên cũng không có lên tiếng. Đảo mắt, liền đã là 15 tháng giêng, sau một hội hoa đăng vô cùng náo nhiệt, ngày tháng thanh nhàn liền đi qua. Vô luận là quan phủ hay là bá tánh bình thường đều khôi phục cái trạng thái cuộc sống bận rộn trước đây. Bản cáo thị của đề học tư về thi huyện lần này cũng thông qua trạm dịch đưa đến các huyện nhà, làm cho bọn họ dán ở cửa thành cùng với phố xá Sầm Uất, hơn nữa phái người ở bên cạnh giảng giải. Sau khi mà bản cáo thị được các nơi dán lên nửa canh giờ, những thư sinh đó liền tụ lại trước cái bản cáo thị, cẩn thận xem xét thời gian cùng với những thứ cần chuẩn bị cho báo danh thi huyện năm nay. Đột nhiên có người kêu lên: "Nè, các ngươi xem nhìn phía dưới đi, năm nay quy củ nghe nói cùng với năm rồi có chỗ bất đồng đó." Đại gia theo ánh mắt của hắn nhìn đi xuống, phát hiện quả thật như thế. Bất quá bên trên viết thật là rõ ràng, bọn họ sau khi mà xem xong, cảm thấy lần cải biến này kỳ thật cũng là các học sinh không có quan hệ quá lớn. Chỗ cải biến là phương thức giám thị cùng ra đề mục. Đại gia nhìn kỹ xong, phát hiện cái loại phương pháp này so với trước đây càng thêm công bằng. Trong lúc nhất thời, trên đường cái, mấy nhà vui mấy nhà sầu. Vui mừng tự nhiên giống nhau, đều là nhân tài có thực lực, sợ hãi bị người chặn ngang. Kẻ phát sầu còn lại là kẻ không có bản lĩnh gì, có tâm tư không tốt. Sở Từ hoàn toàn không có để bụng đại gia nói lời thế nào. Hắn hiện tại chính là đi xe ngựa tuần tra khắp nơi. Trước đó, hắn đi quả huyện, đem đại khái cái tình huống nơi đó đều thăm dò. Nhưng mà Chương Châu Phủ tổng cộng là 7 cái huyện, hắn đều phải đi một lần mới được. Nơi mà hắn tới lúc này gọi là Loan huyện, là một cái huyện cách Chương Châu Phủ thành xa nhất. Cùng với một cái huyện Duyên Châu Phủ, Nam Mân tỉnh tiếp giáp. Bất quá, Duyên Châu Phủ bên kia bởi vì là một cái bến tàu lớn, cho nên các bá tánh sinh hoạt tương đối giàu có. Loan huyện, bá tánh bình thường làm buôn bán đều sẽ đi Duyên Châu Phủ. Nơi đó thương nhân rất nhiều, đồ vật đều có thể bán giá cao. Không có giống chỗ này của bọn họ, đồ dù có tốt nhưng vô dụng. Người bình thường làm buôn bán, sau khi mà kiếm được tiền, đều dứt khoát ở Duyên Châu Phủ, mua nhà mua đất, quanh năm suốt tháng, cũng hiếm khi mà trở về vài lần. Trong nhà có tiền, cho dù không có dọn đi qua, cũng sẽ đem hài tử nhà của mình đưa đến tư thục bên kia. Sau khi mà Sở Từ trong miệng thôn dân hiểu biết đến mấy tin tức này, trong lòng nhịn không được thở dài. Xem ra, nếu muốn kiên quyết ép buộc giáo dục, thật đúng là khó rồi. Kinh tế trình độ không có theo kịp, dân chúng căn bản chính là lòng có dư mà lực không có đủ. Huống chi, bọn họ căn bản không có lòng nhập học. Sở Từ mang theo một chút tâm tình buồn bực, trở về đề học tư. Mới vừa vào cửa, liền có người tiến lên bẩm báo, nói là có người tới đi tìm hắn, còn nói là cố nhân của hắn. Người nọ biết được hắn không có ở trong phủ, liền để lại một cái địa chỉ, để Sở Từ sau khi mà trở lại sai người tới cửa gọi y. Sở Từ thật là nghi hoặc, cố nhân sao? Chẳng lẽ là mấy người Trương Văn Hải kia? Tổng không có khả năng là từ kinh thành tới chứ. Nghĩ đến khả năng này, Sở Từ trong lòng có một chút mạc danh, vui sướng. Tuy rằng hắn biết cơ hồ không có khả năng, nhưng mà vẫn là dùng ngữ khí tràn ngập hy vọng mà hỏi. Người này nói qua hắn họ gì, từ đâu mà tới đây không? Nhà sai ở cửa, nhớ lại một chút, sau đó mới nói. Y nói, y họ từ thành bên kia tới. Sở Từ đầu tiên là thất vọng, rồi sau đó lại sửng sốt. Người thành bên tới là họ Từ sao? Y lớn lên cái bộ dáng gì? Là một lão đầu nhi, gầy gầy cao cao, để một chút chòm râu. Luôn là một bộ dáng vẻ tươi cười, thoạt nhìn như lão gia nhà của ai. Sở Từ trong lòng có cơ sở, hắn lấy qua địa chỉ từ chỗ nha sai, liền lại ra cửa. Người nọ ở tại khách điếm Dân Lai, đây là một gian khách điếm tốt nhất của Phủ Thành. Sau khi mà Sở Từ tới cửa, liền dò hỏi tiểu nhị, có một vị khách nhân họ Từ ở trọ không? Tiểu nhị này có lẽ là được phân phó qua. Vừa nghe có người hỏi mới liền lập tức chỉ cho hắn phương hướng để cho hắn lên lầu 2 đi phòng chữ thiên số 3. Sở Từ lên lầu, sau đó mới căn cứ cách nói của tiểu nhị tìm được phòng chữ thiên số 3. Sau khi gõ cửa, trong cửa truyền đến một tiếng đáp lại, rồi sau đó cửa liền chỉ một tiếng mở ra. Sở đại nhân! Từ quản gia đứng trong cửa kinh hô lên một tiếng. Ngài như thế nào, tự mình lại đây chứ, mau mời vào bên trong ngồi. Sau khi mà Sở Từ ngồi xuống hỏi, Từ bá, ngài hướng bên này buôn bán sao? Niềm vui tha hương gặp cố nhân làm cho Sở Từ trên mặt tươi cười vô cùng sáng lạng. Từ quản gia mới lắc đầu, Sở đại nhân, lão hủ đặc biệt tới cái chỗ này là để tìm ngươi đó. Từ bá cùng ta không cần phải xa lạ như thế, ngươi gọi ta là Từ là được rồi. Sở Từ mới nói, Tỉnh ca nhà của hắn nói qua, Từ quản gia liền giống như người nhà của bọn họ. Không biết Từ bá tìm ta có chuyện gì không? Là thiếu gia nhà của ta, hắn bảo ta tìm mấy cái hảo thủ lại đây bảo hộ cho ngươi. Ta năm trước nhận được tin tức, liền dẫn luôn hướng bên này mà đuổi. Đáng tiếc trên đường gặp một chút chuyện, trì hoãn mấy ngày, bằng không á sớm mấy ngày đã tới rồi. Từ quản gia nói, để sớm đến được chỗ này, hắn thời điểm đi qua Tây Giang tỉnh đều không có thể trở về gặp tiểu thiếu gia nhà của hắn. Bảo hộ ta sao? Sở Từ mới bật cười. Ta đảm đương đề học, làm sao có người đối với ta bất lợi chứ? Ngoài miệng nói như vậy, hắn trong lòng kỳ thật rất cao hứng. A Từ, ngươi còn không biết sao? Nam Mân bên này á nháo hải tặc, thiếu gia nhà của ta sợ ngươi gặp phải bọn họ, liền mới kêu ta chọn mấy hảo thủ cho ngươi. Như vậy á, dạng nhất mà đụng phải cũng là hảo kịp thời thoát thân. Hải tặc à? Sở Từ có một chút kinh ngạc. Vì sao mà ta chưa có bao giờ từng nghe nói qua chứ? Ngươi không có nhận được thư của thiếu gia sao? Từ quản gia rất kỳ quái. Trên thư y nói vô cùng rõ ràng, còn nói có gửi cho ngươi vài phong thư, nhưng mà chưa có bao giờ thu được hồi âm. Có lẽ là trên đường gặp sự cố sao? Ta cũng gửi thư cho y rồi, nhưng mà thư y gửi tới, ta một phong cũng chưa có nhận được. Sở Từ thật là buồn bực. Đây là cái chỗ không tiện lợi của cổ đại. Hơn 2.000 dặm lộ trình truyền qua các trạm dịch các nơi. Phàm là trên đường xảy ra một chút sai lầm, thư này á liền đưa không có tới trên tay của đối phương. Lão hủ chỗ này còn giữ thư tín lúc ấy của thiếu gia đưa tới. Người trước nhìn xem đi. Từ quản gia nói, từ trong bao quần áo lấy ra một phong thư tín được cất giữ kỹ lưỡng. Sở Từ tiếp nhận, mở ra xem, càng xem mày nhăn càng chặt. Hành động của đám hải tặc này cùng giặc Hoa Kiếp trước kia vô cùng tương tự, đều là đoạt xong rồi mới chạy. Hành động vô cùng nhanh chóng. Bọn họ lấy đảo nhỏ trong biển rộng làm điểm căn cứ, một khi mà quan phủ đuổi theo liền tứ tán thoát đi. Chờ mọi chuyện lắng xuống thì lại lén đi gây án. Quả thật đáng giận, tựa giống như là Tiểu Cường đánh mãi không chết. Ta tới Nam Mân tỉnh cũng có một đoạn thời gian rồi, nhưng mà lại chưa có từng nghe qua tin tức này. Chắc là quan phủ bên kia cố ý áp xuống tin tức để tránh gây nên hoảng loạn cho bá tánh. Về phương diện khác, có lẽ là bởi vì không quá coi trọng, rốt cuộc bọn họ hiện tại chỉ cướp bóc có mấy chỗ, hơn nữa cũng không có thương đến tính mạng. Từ quản gia nói, xác thực á, nếu là các bá tánh biết chung quanh hải tặc này ẩn nấp một đám, chỉ sợ là ngay cả ra biển cũng không có dám rồi. Hy vọng có thể sớm ngày đem bọn họ một lưới bắt hết. Thủy sư Mân Địa tựa hồ rất coi trọng cái chuyện này. Từ khi nào hải vực Mân Địa, thuyền của chúng ta cách 1-2 ngày liền sẽ bị ngăn lại kiểm tra một lần. Nghĩ đến bọn họ cũng là sợ có hải tặc ngụy trang thành cái bộ dáng khách thương bình thường trà trộn vào đó đó. Nghiêm vậy sao? Sở Từ từ giữa ngửi được một chút mùi khác thường. Nếu chỉ là hải tặc bình thường, cần gì mà đến nỗi này chứ? Trong đó khẳng định có vài thứ không muốn người biết đến. Chỉ tiếc trên thư của Khấu Tỉnh không công đạo rõ ràng như thế nào, dài dòng đều là chọn lựa nhân thủ như thế nào bảo hộ cho hắn. Xem đến Sở Từ đều ngượng ngùng, cũng không có biết Từ quản gia có biết quan hệ của hắn và Khấu Tỉnh hay không. Sở Từ đoán y hẳn là không biết, nếu không không có khả năng bình tĩnh như vậy. Từ quản gia xác thực không biết, nhưng mà hắn đã quen thiếu gia nhà quán đối tốt với Sở Từ. Sau khi mà hai người hàn huyên một trận, Từ quản gia liền đem sự tình kéo đến chủ đề chính. Ta có một đội nhân mã, hàng năm theo ta khắp nơi chạy thương, cũng coi như là thấy qua chút việc đời. Ngươi thật là trung tâm, võ công cũng rất cao, còn mong là từ ngươi không cần ghét bỏ, thưởng bọn họ một bữa cơm ăn đi. Từ quản gia cười tủm tỉm nói, y đang lo chính mình về sau, không có còn chạy thương, các huynh đệ này không biết đưa đi đâu đây. Nhóm người này, mỗi người đều là tiếp tục nhàn rỗi. Nếu là đưa bọn họ tiến vào các cửa hàng, chỉ sợ có giằng co. Sở Từ mới vội vàng nói, Từ bá, ngươi sao lại nói những cái lời này chứ? Những hảo hán này là chịu tới bảo hộ cho ta. Ta cảm kích còn không kịp, như thế nào mà ghét bỏ chứ? Chính là chỗ ta có một chút chuyện nhỏ, không biết tổng cộng có mấy vị hảo hán, ta cũng dễ an bài chỗ ở cho bọn hắn. Không có nhiều lắm, tổng cộng là có 8. A Thiết, mang các huynh đệ đi lên bái kiến tân chủ nhân đi. Từ quản gia gân cổ hô lên một câu, giọng nói mới rơi xuống, liền có người đẩy cửa đi vào. Đi đầu chính là người kêu là A Thiết. Y dốc người không có tính quá cao, diện mạo thường thường. Nếu là ném vào cái biển người, nháy mắt liền tìm không thấy. Lúc sau, tiến vào vài vị cũng là như thế, đều là cái bộ dáng không có dễ thấy được. Sở Từ trong lòng có một chút nói thầm, tuy rằng hắn biết đạo lý không có thể trong mặt bắt hình dong, nhưng mà những người này nhìn qua thật sự không có giống cao nhân gì. Ngay cả Trương Hổ bên cạnh, tựa hồ đều so với bọn họ muốn hung hãn hơn một chút. Không đúng, Sở Từ phát hiện từ sau khi mà bọn họ tiến vào, Trương Hổ liền có một chút kỳ quái. Y gắt gao, nhìn chằm chằm mấy người kia, cả người cơ bắp căng chặt, một cái bộ dáng vẻ giận sức chờ phát động. Đại Hổ, người sao vậy? Sở Từ mới hỏi, Trương Hổ trời sinh thần lực, có đi theo cái đám người Khấu Tỉnh luyện một đoạn thời gian. Ngày thường hiếm khi mà xuất hiện cái bộ dáng này. Từ quản gia cười ha hả mà nói, hắn là có một chút khẩn trương đó. A Thiết, làm các huynh đệ thu liễm một chút đi, đừng có sợ hãi vị tiểu huynh đệ này. Dần, Từ gia. A Thiết mới vừa trả lời xong, một đám người cảm giác tồn tại tựa hồ trở nên càng yếu đi. Trương Hổ bên cạnh Sở Từ cũng hơi một chút thả lỏng. Sở Từ có một chút xấu hổ, chẳng lẽ hắn quá yếu cho nên căn bản phát hiện không có thấy khí thế của mấy người này phóng xuất ra sao? Từ quản gia nhíu mày nói, A Thiết, còn không mang theo các huynh đệ hành lễ đi. Nói xong, quay đầu đối với Sở Từ nói, bọn họ cái gì cũng tốt, chính là tính tình quá mức chất phát, giống như là bản tính hạt châu. Gãy một cái động một chút, sau này còn thỉnh người thông cảm nhiều hơn. Sở Từ mới lắc đầu, tỏ vẻ không ngại, chất phát một chút thì cũng tốt. Không có những người tâm địa gian xảo, nếu không, hắn có thể quản chế không có được bọn họ rồi. Chương 287 Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Từ quản gia không có ở chỗ này dừng lại lâu lắm, chỉ nghỉ ngơi 2 ngày, liền mang theo nhân mã từ thuyền phủ cách vách rời đi. Y trong lòng nhớ tiểu thiếu gia nhà của y, tính từ ngày y đi biên thành buôn bán, ước chừng cũng có khoảng 4-5 tháng chưa có thấy qua hắn. Không biết tiểu thiếu gia ở trong nhà của Tần tiên sinh có được không, có cao hay không, lần này trở lại về sau sẽ không có bao giờ đi nữa. Người già rồi nên ở nhà ngậm kẹo, chơi đùa với con cháu. Tiễn từ quản gia, đảo mắt liền đã đến ngày 19. Ngày hôm qua là ngày báo danh khoa cử, Sở Từ nhớ rõ, hắn ngày đó đã từng sai người đem tin tức báo danh đem lại đây cho hắn xem. Vừa lúc hắn còn không có triệu kiến qua phân tuần đạo các nơi, hôm nay vừa lúc cùng nhau gặp. Sở Từ buổi sáng tới đề học thính, liền đem cái công vụ lấy ra xử lý. Hắn phân phó cho tiểu tứ tiểu ngũ ở cửa, căn dặn bọn họ có người tới liền lập tức thông báo. Rồi sau đó liền một lòng lao vào trên công vụ. Công vụ này có liên quan tới kinh phí, phân bổ giáo dục đề học tư phát xuống các thư viện. Đại ngụy coi trọng giáo dục, bố trí các học điện cho các châu phủ. Sản xuất học điền ngoài trực tiếp đưa đến đề học tư, lại từ đề học tư dựa theo cấp bậc đánh giá phát bạc xuống cho các học đường. Nói như vậy, chỉ cần là học đường nha môn đăng ký, vô luận là quan học hay là tư thục đều có tư cách tham gia bình chọn. Nếu không có ghi danh như vậy sẽ không có được tính bên trong. Sở Từ khi mà nhậm chức liền đã tìm hiểu qua, đăng ký khóa tư thục tổng cộng có hơn 140 gian, trong đó học sinh không có đủ 10 người, không có được 15 gian, không đủ 20 người, 40 gian, không đủ 30 người, 57 gian, ngoại trừ các nơi phủ học cùng với huyện học, chỉ có mấy học đường số học sinh qua 100 người. Như vậy, tính xuống dưới, chỉ sợ là toàn bộ học sinh Chương Châu Phủ cộng lên không có vượt quá 5.000 người. Nghĩ về phổ cập giáo dục bắt buộc ở hiện đại, chỉ là cao trung nơi hắn làm việc kia, số học sinh đã không chỉ là 5.000 người, mà ở cái chỗ này lại là nguyên tổng số một cái phủ sinh to như vậy. Sở Từ không có biết địa phương khác tình huống thế nào, nhưng mà chỉ lấy số học sinh Cam Châu Phủ cùng cái chỗ này so sánh, liền có thể nhìn ra chênh lệch. Sở Từ khẽ thở dài một tiếng, tiếp tục nhìn xuống. Hắn cảm thấy dựa theo cảm xúc dao động gần đây của bản thân tới xem, hắn rất có thể có nguy cơ lão quá sớm. Chương Châu Phủ này đánh giá cấp bậc tổng cộng chia làm 4 cấp. Thư viện cấp giáp, 1 năm phát lương là 100 thạch. Thư viện cấp ất, 1 năm phát lương là 80 thạch. Thư viện cấp bính, 1 năm phát lương 60 thạch. Thư viện cấp đình, 1 năm phát lương 40 thạch. Trong đó, bên trong một phủ có thể đánh giá 7 cấp giáp thư viện cấp ất 12 chỗ, thư viện cấp bính 18 chỗ, thư viện cấp đình 23 chỗ. Sở Từ mới gãy bàn tính, ước chừng tính một chút. Cộng toàn bộ những cái thư viện này lại, một năm cần hao phí, ước chừng hơn 3.600 thạch lương thực. Dựa theo cái thị trường hiện tại, một thạch lương thực ước chừng cần khoảng 600 văn. Nói cách khác, mỗi năm kinh phí chi ra đại khái là khoảng hơn 2.000 lượng. Nhiều, nhưng mà thật ra không có tính là nhiều. Rốt cuộc nơi này, chi phí phụ học cái gì đó đều là từ các nhà thư viện tự mình quản lý. Hơn nữa, thư viện nhà nước mới bắt đầu phát học điền cho bọn hắn. Quan học tiên sinh, bổng lộc cũng là từ tài chính của các huyện chi ra. Đề học tư còn có thêm bạc chuyển vào cho bọn họ dùng để tu sửa thư viện nhà của mình. Nhưng đây liền cần trước hết là cần phải nêu ra do chuyên gia xem xét, sau khi mà qua đề học đóng dấu thì mới có thể phát xuống. Ngoại trừ cái này chính là tiền khen thưởng, phàm là thư viện ra tú tài hoặc cử nhân là có thể được đến một khoản tiền khen thưởng, thứ tự càng lên cao thì được đến càng nhiều. Giống như Sở Từ năm trước thi đậu Trạng Nguyên Lang, Diên Sơn huyện học được cái tiền thưởng liền vượt qua nguyên một năm huyện học thu vào. Nhạc Sơn trưởng cấp cho toàn bộ phu tử bao lì xì thật dày, các học sinh cũng được trợ cấp một tháng tiền cơm, có thể nói toàn bộ mọi người đều vui vẻ. Một tờ cuối cùng là kết quả đánh giá năm trước. Sở Từ nhìn thoáng qua cái tờ đánh giá này, phát hiện ngoại trừ là Khê huyện, 6 cái phủ học đều thuộc về thư viện cấp giáp, mà thư viện cấp ất cùng với thư viện cấp bính đa số là thư viện tư nhân gánh giác, cấp đình là quan tư mỗi bên một nửa. Dựa theo tỷ lệ trên này tới xem, Sở Từ có lý do tin tưởng khi mà đánh giá cấp giáp cho thư viện, người đề học tư nhất định mở cho cửa sau dùng để mà giữ gìn mặt mũi học quan Chương Châu Phủ. Sở Từ sau khi mà xem xong liền ở phía trước đóng lên ấn. Năm trước cái tình huống hắn cũng không có hiểu biết, cho nên hết thảy vẫn là theo chế độ cũ, nhưng mà đánh giá sang năm liền phải liệu ra cái điều lệ mới. Các bạn vừa nghe xong tập 75 Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.